Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 601, góc truyện audio.com, S, Diễm My, Phương Hà, Beta, Linh Linh, Thảo Nguyên. Hứa Niệm Niệm vừa nghe ngừng khóc nói, An Sơ Hạ cô trái lại rất ý thức về nghĩa vụ nhỉ. Lời này vang vào lỗ tai của tổ trưởng, rõ ràng liền phủ nhận An Sơ Hạ theo như lời nói. Anh ta nhíu mày, ngồi thẳng nói, tôi sẽ quản lý các người, con gái cũng đánh lộn, không ra dáng gì nữa. Hiện tại, hai người các cậu lập tức vào bàn viết cho tôi giấy kiểm điểm, kể lại sự việc rõ ràng. Tổ trưởng bộ mặt đen lại như quan công, làm cho người khác khiếp sợ. An Sơ Hạ muốn giải thích nhưng là bị Manh Tiểu Nam kéo ra ngoài. Cậu kéo tớ làm gì? Tớ đây đường đường không sợ họ, cậu chưa gì đã động tay động chân. An Sơ Hạ nói xong vẫn còn đi lao vào, lại bị Mạnh Tiểu Nam tiếp tục giữ tay lại. Cậu cũng đừng giải thích cái này, cái kia nữa, Hứa Niệm Niệm chỉ là muốn kết quả này. Nếu cậu vào giải thích chỉ biết càng giải thích thì lại càng nói càng không rõ ràng. Hơn nữa, ấy chỉ việc nhỏ, đỉnh đối cũng là ký cái quá gì gì đó, không có gì đáng ngại. Mau đi thôi, Mạnh Tiểu Nam nói xong liền dẫn An Sơ Hạ đi về lớp học. Trở về lúc lớp còn chưa kết thúc, bất quá thầy giáo đã không có ở trong lớp rồi. Thầy không có ở đây, một đám người đều đã ngủ ở trên bàn học cũng có một chút tinh thần nói chuyện. Mọi người thấy An Sơ Hạ cùng Mạnh Tiểu Nam trở về, nhốn nhau tò mò nhìn về phía họ. Ôi chào, ai ôi, Sơ Hạ, cậu cuối cùng cũng trở lại. Phỉ Lị Á vội vàng bước lại gần vào hỏi, Địa Trung Hải tìm cậu có việc gì vậy a? Cậu không có khả năng phạm tội nha. Địa Trung Hải là biệt danh của tổ trưởng, bởi vì lớp tổ trưởng tóc dài thưa thớt ở giữa có một khối trụi lùi cho nên bị mọi người thân thiết gọi là Địa Trung Hải. Tôi, An Sơ Hạ không biết muốn trả lời như thế nào, cầm bút lên gõ vào đầu Phỉ Lị Á một phen, tức giận nói. Tôi giết người a, cậu ta mang tôi đi tra khảo a. Cát, Phỉ Lị Á bĩu môi, hỏi. Trái lại thân hậu Mã Cách lại vô cùng hứng thú, vỗ vai An Sơ Hạ một cái, rồi hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Mã Cách tới lớp đã được một thời gian, tuy nhiên nhìn qua thì quan hệ An Sơ Hạ với Mã Cách không tồi, nhưng tuy là bàn trên bàn dưới, nhưng cũng rất ít nói chuyện. An Sơ Hạ cũng không muốn giấu giếm, nên đành phải đem sự thật nói ra. Sự thật là cậu đánh người a? Mã Cách đăm chiêu nói một câu với An Sơ Hạ rồi cười cười, không thiếu thiện ý nói. Tôi biết cậu là ai, biết cậu chắc hẳn không vô duyên vô cớ đánh người khác. Cảm ơn, An Sơ Hạ gật gật đầu. An Sơ Hạ như vậy vừa nói, tất cả mọi người đều biết rõ An Sơ Hạ là vì cái gì mới thế, bất quá cũng không có phản đối cái gì. An Sơ Hạ rất biết giữ nhân phẩm, mọi người cũng đều là hữu mục cộng đồ. Những người trong lớp đều biết, nhưng người khác lớp nhất định không biết rõ. Sau giờ học, hai người mượn giấy kiểm điểm năm trước cấp tổ văn phòng. Tin tức cũng không biết là như thế nào mà đã truyền ra tới bên ngoài, dọc theo đường đi tất cả mọi người đối với An Sơ Hạ và Manh Tiểu Nam đều nhìn rồi chỉ trỏ. Nghe nói hai người đã hung hăng đập Hứa Niệm Niệm một trận, thực không hổ danh là An Sơ Hạ thế bạo lực. Như thế nào mà lại không biết, tôi ngay từ đầu đã biết trước cô chính là cái loại mặt ngoài thanh thuần nhưng kỳ thật nội tâm cực kỳ ác. Cậu đã quên rằng vừa tới Tư Đế Lan, cô ta trước mặt Thất Lục thiếu gia trong lớp liền cho Thất Lục thiếu gia một cái tát sao? Nữ sinh đó thật đáng sợ a. Góc truyện audio.com, về sau nhất định chúng ta phải cách xa cậu. Hai người một đường bỏ qua những lời tên bát quái cùng đi tới cửa lớp. An Sơ Hạ kéo tay áo Manh Tiểu Nam nói. Tớ đã nghĩ rằng chúng ta không tất yếu bị Hứa Niệm Niệm nắm mũi dẫn đi. Cậu không có động thủ liền là không có động thủ, dù sao có nói cái gì cũng không có thể thừa nhận cậu cũng đã động thủ, rõ chưa? Cách chương.